Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, tượng binh mã xuất thế, khiếp sợ toàn thế giới. Đạo diễn, các vị khán giả, lại đến kích thích nửa đêm thời gian. Một ngày thời gian trôi qua, để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Ác, hắn ở đi ngủ. Thật là đẹp tốt một ngày a. Lam Ánh Tuyết đối mặt máy quay phim, biểu hiện buồn bực ngán ngẩm. Mỗi đến buổi tối, chủ trì công tác khó tránh khỏi có chút tẻ nhạt. Đang lúc này, phòng trực tiếp online nhân số bỗng nhiên hiện vách đá thức giảm xuống. Trong ống nghe truyền đến công tác thanh âm của nhân viên. Lam Ánh Tuyết ngẩn ra, bỗng nhiên kích động lên. Các vị khán giả, cắm vào bá một cái tin tức trọng yếu. Ngay ở mới vừa, Hồ Đô giáo sư xuất lĩnh trường thành châu khảo cổ liên minh. Có phát hiện trọng đại, để chúng ta tùy tùng màn ảnh, tìm hiểu một chút hiện trường tình hình. Hoàng đảo cầu sinh vẫn có rất cao nhiệt độ. Toàn cầu trong phạm vi có vô số trung thực fan. Tiết mục tốt nhất kỷ lục là mấy tỷ người cùng online. Nhưng ở mới vừa, tiết mục online nhân số lại đột nhiên sụt giảm. Mọi người bị một chuyện khác cướp đi quan tâm độ. Từ Hán Bảo Châu đến Phong Diệp Châu, từ Nhật đến Nam Gia Châu, từ quý tộc trang viên đến chen chúc xóm nghèo, từ thư viện đến thương trường, hầu như toàn thế giới đều nhìn chằm chằm màn hình. Khảo cổ hiện trường còn rơi xuống mưa lâm thâm. Ăn mặc thống nhất chế phục công nhân viên lui tới, tùy tùng hiện trường trực tiếp màn ảnh. Từng vị tượng binh mã hiện ra ở đại gia trước mắt. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc điều khiển chiến xa, hoặc ba người thành trận. Có chút khai quật lúc, trên người vệt sáng còn chưa rút đi. Này không phải một vị hai vị. Dựa theo hiện nay khai quật số lượng phỏng chừng, lòng đất quả thực là một người lính mã dũng quân đội. Một bộ tượng binh mã bị khẩn cấp đưa đến phòng nghiên cứu đưa kiểm. Thông qua than chất đồng vị đo lường, bọn họ lịch sử chỉ ít ở một năm 2000 trước đây. Đối đầu, tất cả đều đối đầu. Cùng số 99 trong miệng cố sự hoàn toàn đúng lên. Vị kia thiên cổ nhất đế, thống nhất thiên hạ, xây dựng vạn lý trường thành. Ở dưới đất vì chính mình kiến tạo lăng mộ, lấy vô số binh dòng tuẫn táng. Coi như chết rồi, cũng muốn làm lòng đất vương. Hán Bảo Châu chuyên gia trầm mặc, Phong Diệp Châu chuyên gia trầm mặc, Nam Gia Châu chuyên gia trầm mặc, Nhật chuyên gia trầm mặc. Không có bất kỳ một vị liên bang chuyên gia nhằm vào lần này khảo cổ phát hiện phát ra tiếng. Chỉ là ở chỗ không người. Bọn họ không ngừng lặp lại một câu nói. Đệt, đệt, vẫn đúng là bị bọn họ phát hiện. Tối nay, Hạ Thành Thị chưa chợp mắt. Tối nay, Trường Thành Châu chưa chợp mắt. Tối nay, Hành Tinh Xanh chưa chợp mắt. Tối nay, là thuộc về Hoa Tộc không ngủ đêm. Vô số người thủ ở trước màn hình, đã là mang đầy nhiệt lệ. Lịch sử của chúng ta văn minh, nguyên lai, nàng cũng không phải không tồn tại. Nguyên lai, chúng ta cũng không cần truy đuổi người khác văn hóa cùng lịch sử. Tự chúng ta nắm giữ đã đầy đủ kiêu ngạo. Phóng viên, đài truyền hình, Võng Hồng người dẫn chương trình, cùng với toàn bộ Trường Thành Châu cư dân, đều tự phát chạy tới nơi đây. Trong phạm vi toàn thế giới Hoa Tộc người, có nhất định năng lực cũng chính nghĩ trăm phương ngàn kế chạy tới Hạ Thành Thị. Khách sạn chật ních, chuyến bay bán ra, trên xa lộ cao tốc là nhìn không thấy đầu dòng xe cộ. Một chiếc đèn xe như ánh sao, hối thành hàng dài. Đúng, ta hiện tại liền ở hiện trường. Trên thực tế, mấy ngày nay ta vẫn cùng đội khảo cổ ăn ở cùng một chỗ. Đây là vĩ đại phát hiện, khiếp sợ thế giới phát hiện. Để ta em vợ cùng mọi người tâm sự đi. Hắn là chuyên nghiệp, lần này khảo cổ phát hiện, hắn ra rất nhiều lực. Điền Nguyên xuất hiện ở màn ảnh trước. Đúng, đúng, ta toàn bộ hành trình tham dự. Đại gia nhớ kỹ ta. Ta tên Điền Nguyên, người để ta tâm sự lần này phát hiện. Không nghi ngờ chút nào, nàng là vĩ đại, bởi vì khai quật công tác mới vừa mới bắt đầu. Chúng ta cũng không có nắm giữ càng nhiều tin tức, nhưng ta có thể không thẹn với lương tâm địa nói. Nàng là vĩ đại, hiện nay phát hiện tượng binh mã, không có một bộ là hoàn toàn tương tự. Bọn họ đều có sự khác biệt thần thái. Khó có thể tin tưởng. Thật sự khó có thể tin tưởng. Chúng ta chắc lượng quá chiều cao của bọn họ. Thân cao đều ở 1.7 mét trở lên. Có một bộ tượng binh mã thân cao dĩ nhiên vượt qua 1.9. Đây cơ hồ cùng hiện tại bình quân thân cao gần như. Chẳng lẽ nói ở 10.000 năm trước, hoa tộc người liền cường tráng như vậy? Có chút tượng binh mã khai quật lúc, trên người màu sắc còn chưa rút đi. Hiện nay, chúng ta đã phát hiện 10 mấy loại màu sắc. Này chỉ ít giải thích. Ở 10.000 năm trước, chúng ta tổ tiên là có thể bỗng nhiên chế tác thuốc màu. Chào mọi người, ta là Liễu Viên. Người biết ta muốn nói cái gì mà. Ta muốn nói quá nhiều rồi. Có người nói, ở cổ đại không thể phát sinh 1 vạn người trở lên chiến đấu. Lần này khảo cổ phát hiện, có thể nói mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Ta không biết hắn dân tộc, chỉ ít chúng ta hoa tộc. Ở 10.000 năm trước, là có thể tổ chức loại cỡ lớn chiến tranh. Ta phát hiện, khai quật tượng binh mã có sự khác biệt khôi giáp. Điều này giải thích cái gì? Giải thích ở 10.000 năm trước, chúng ta tổ tiên cũng đã có chuyên nghiệp quân sự quản lý chế độ. Đồng thời, chúng ta còn phát hiện rất nhiều khôi giáp, binh khí, chiến xa, chấm ngoặc kép. Theo ta được biết, toàn thế giới không có tương tự phát hiện. 10.000 năm trước, trời ạ, chấm ngoặc kép, chúng ta không chỉ có chính mình lịch sử, vẫn là như vậy vĩ đại lịch sử, có thể là toàn bộ hành tinh vĩ đại nhất văn minh. Chào mọi người, ta là Liễu Phong, là đúng, ta là hồ đồ giáo sư học sinh. Lần này khảo cổ phát hiện, chính là hồ đồ giáo sư lợi dụng thuật phong thủy xác định mục tiêu. Đúng, hồ đồ giáo sư đã hứa hẹn đem thuật phong thủy tri thức truyền thụ cho ta. Ha ha, người điều tra đến rất rõ ràng, là ta lợi dụng sẻng lạc dương đánh đệ nhất sạn, trực tiếp dẫn đến tượng binh mã bị phát hiện. Cái gì? Để ta cùng sẻng lạc dương chụp ảnh chung. Cái tư thế này có thể mà. Ta đem nó giang trên vai trên. Đúng, ta là hồ đồ giáo sư học sinh. Sẻng lạc dương sử dụng người số 1 tượng binh mã phát hiện. Người, hồ đồ giáo sư hứa hẹn quá thuật phong thủy truyền nhân. Chấm ngoặc kép, ta tên Liễu Phong. Con người của ta không yêu tên. Hừm, đúng, chỗ này di chỉ là ở lãnh địa của ta trên phát hiện. Gia tộc chúng ta nắm giữ 1.000 năm quyền sử dụng. Đương nhiên, ta sẽ đem nó hiến cho liên bang. Này không nghi ngờ chút nào. Trên thực tế, là số 99 cố sự dẫn dắt ta. Làm sao, người cũng phi thường yêu thích cái kia cố sự. Đương nhiên, nó xác thực rất mê người. Lại như chính đang phỏng vấn ta ngươi như thế. Ác, người hỏi ta dòng họ. Ta họ Đường. Những người ái mộ chào mọi người. Ta hiện tại ngay ở khảo cổ hiện trường. Chúng ta có thể nhìn thấy. Hiện ở bên ngoài đã giới nghiêm. Ta không thể đi vào. Như vậy, đại gia điểm một làn sóng quan tâm. Ta cùng đèn pha chụp ảnh chung. Cảm tạ mọi người quan tâm. Không nghĩ đến chúng ta hoa tộc có như thế vĩ đại lịch sử. 1.2 năm trước, ở ta trong ấn tượng, lúc nào chả sinh sống khủng long. Ta chưa bao giờ giống tối nay như thế. Vì chính mình dân tộc cảm thấy kiêu ngạo. Toàn thế giới đều bị chấn kinh rồi. Xã giao bình đài chịu đựng áp lực cực lớn. Điên cuồng lưu lượng tràn vào. Công nhân viên không thể không suốt đêm công tác. Duy trì máy chủ vận hành bình thường. Chào mọi người. Ta tên Trần Xe. Ta là lần này khảo cổ hành động hiến cho 10 đồng tiền. Trên thực tế, ta vẫn chống đỡ khảo cổ sự nghiệp. Bởi vì ta tin chắc. Chúng ta nhất định có chính mình văn minh. Trước, rất nhiều người hướng về đội khảo cổ dội nước bẩn. Ta hy vọng bọn họ có thể đứng ra nói lời xin lỗi. Chào mọi người, ta tên Tony Mần, Tôn. Tuy rằng ta sinh sống ở Hán Bảo Châu, sinh ra ở Hán Bảo Châu, nhưng ta không có một khắc quên quá. Chính mình là một tên hoa tộc người. Sau đó, chờ ta có hài tử, ta cũng sẽ nói cho hắn biết điểm này. Người, mặc kệ lúc nào, cũng không thể đã quên chính mình dễ. Cái, bằng không, hắn vẫn tính cá nhân mà. Ta tên Thác Menni, Tôn. Ta vì chính mình dân tộc tự hào. Ô ương đám người nhấn chìm nơi này. Ở trong phạm vi toàn thế giới. Còn có người cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Hạ thành thị phòng thị chính không thể không đứng ra khẩn xin mọi người. Như không tất yếu. Xin đừng nên đi đến vốn là. Hiện tại du khách số lượng. Đã vượt xa hạ thành có thể gánh chịu to lớn nhất nhân số. Thân ở sự kiện trung tâm hồ đồ. Nhưng không có hướng về người trước tập hợp. Hắn cũng khéo léo từ chối sở hữu phóng viên phỏng vấn. Một cái đi tới chỗ cao. Lặng lặng nhìn tình cảnh này. Đưa tay từ trên mặt đất nắm một cái thổ. Cảm thụ thổ nhưỡng ở lòng bàn tay nhiệt độ. Một năm 2000. Thời gian này. Liền ngay cả hồ đồ cũng giật nảy cả mình. Đối với mình văn minh sớm đã có tưởng tượng. Thật là thực phát hiện vẫn là vượt qua sức tưởng tượng của hắn cực hạn. Lịch sử của chúng ta. Chúng ta văn minh, ở một năm 2000 trước, khối này trên đất đến tột cùng đã xảy ra cái gì đây? Lòng dạ trí khí tướng quân nỗ lực sáng tạo chính mình vĩ nghiệp. Nam nhân trẻ tuổi ngâm nga chính mình dân tộc ca dao. Hướng về cô nương yêu dấu cầu yêu. Chiến tranh, tình yêu, cực khổ, vinh quang, từng hình ảnh hoặc bi tráng hoặc cảm động cố sự trình diễn. Rốt cục. Bọn họ không còn bị lịch sử mai táng. Để hậu nhân biết, ở thời gian trước, nơi này sớm đã có văn minh. Chúng ta hậu nhân không cần lại tự ti. Chúng ta cũng nắm giữ chính mình văn minh. Hồ đồ tay vịn trụ trong lòng. Cảm thụ trái tim nhảy lên. Trái tim càng ngày càng hừng hực. Chính mình dùng một đời đến tìm kiếm hoa tộc văn minh. Ngày hôm nay, cuối cùng cũng coi như là được đền bù mong muốn. Tim đập càng lúc càng nhanh. Nơi đó tràn ngập vui sướng. Ồ, thật giống nhanh đến mức có chút không bình thường. Cha, cha, chấm ngoặc kép, hồ đồ ngay lập tức nhào tới. Đỡ lấy sắp sửa ngã chồng vó phụ thân. Lúc này, đoàn người mới phát hiện hồ đồ không bình thường. Công nhân viên, phóng viên dồn dập hiện ra lại đây. Hồ đồ giáo sư, xin mời nói với chúng ta hai câu chứ. Đúng. Hiện tại rất nhiều người đều muốn nghe được ngài âm thanh. Hồ đồ giáo sư, chấm ngoặc kép, mà lúc này, hồ đồ đã nhắm hai mắt lại. Đúng, ta là hồ đồ giáo sư trung thực fan. Ở hắn chỉ có mười mấy cái fan lúc, ta liền bắt đầu quan tâm hắn. Hồ đồ giáo sư là vĩ đại. Này không nghi ngờ chút nào. Hồ đồ là ta thích nhất học sinh. Ở thời gian rất sớm. Liền thể hiện rồi vượt qua người thường thiên phú. Trên thực tế, nghiên cứu của hắn con đường. Ta tham dự rất nhiều. Cái gì? Người nói ta trước không thừa nhận hắn là của ta học sinh. Ha ha, người trẻ tuổi không muốn bảo sao hay vậy? Có chuyện như vậy mà. Ta làm sao hoàn toàn không nhớ rõ? Đại khái là lớn tuổi. Ta là hồ đồ trung học phổ thông bạn học. Lúc đó hắn còn thường thường sao ta hoạt động. Thực. Hắn đã từng cho ta viết quá một phong thư tình. Đúng, đúng, dù sao chúng ta vào lúc ấy đều còn rất trẻ. Chào mọi người, ta là hồ đồ giáo sư đồng hành. Đúng, chúng ta đã từng xảy ra mấy lần tranh luận. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Cái kia đều là học thuật phương diện tranh luận. Trong âm thầm, chúng ta cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Chuyên nghiệp học giả luôn như vậy. Nghiên cứu lên liền tiến vào cảnh giới vong ngã. Thực ta cũng là như vậy. Đối với nhân phẩm của hắn, ta là phi thường kính trọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.